Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đàn bà, một thời hòa bình. Nhớ phố thâm nghiêm dập bóng cây, tiếng ve dù những trưa hè, và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối. Một thời